Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Siêu thần thủy. Tập thể tăng thực lực lên. Rất nhanh, sắc mặt nghiêm túc Tạp Cương liền chạy tới, đi vào Chu Thần trước mặt. Tạp Cương lập tức liền quỳ một chân trên đất, muộn thanh muộn khí cung kính mở miệng nói: "Các chủ, chẳng biết ngài lần này có gì phân phó?" "Rất đơn giản, nhân thủ không đủ dùng, ta cần càng nhiều cường giả đến thay ta trấn thủ tiên thần các, tìm kiếm dị hỏa tin tức, cùng bảo hộ ta để ý người." Chu Thần đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, tiếp tục nói: "Ta chỗ này có một bình có thể cấp tốc tăng thực lực lên siêu thần thủy. Một người một giọt, đầy đủ vài trăm người uống. Loại này siêu thần thủy có thể khai phát một người toàn bộ tiềm lực, thực lực bảo tăng gấp trăm lần, mà lại đối với tu luyện về sau cũng có chỗ tốt cực lớn." Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra chứa siêu thần thủy bình đồng, đưa cho hai mắt tỏa ánh sáng Tạp Cương nói: "Chỉ là thế giới này cho tới bây giờ đều là công bằng. Muốn thu hoạch được thực lực, liền tất nhiên trả giá đắt. Loại này siêu thần thủy có được khủng bố tác dụng phụ. Nó bản thân liền là một loại kịch độc. Nếu như gánh không được siêu thần thủy độc tính, liền sẽ bị độc chết. Sở dĩ, Tạp Cương, ngươi từ tiên thần các nội bộ, thay ta tìm ra 300 tên trung tâm có thể dựa vào. Mấu chốt là người không sợ chết đến, để bọn hắn phục dụng siêu thần thủy. Chỉ cần có thể thành công sống sót, ta liền trao tặng bọn hắn địa cấp đấu kỹ, để bọn hắn thành vì cường giả chân chính. Nghe rõ chưa?" Chu Thần chậm rãi hỏi. "Thuộc hạ tuân lệnh." Tạp Cương có chút chua xót mà nói. Cảm giác trong tay cái này ấm siêu thần thủy cũng biến thành nóng bỏng. Thua thiệt, hắn bắt đầu cho rằng đây là Chu Thần phát ra phúc lợi đâu. Không nghĩ tới lại là cái đoạt tính mạng người khoai lang bỏng tay. Bất quá lấy đấu khí đại lục người truy cầu mạch lên tập tục, cho dù là loại này chí mạng độc dược, cũng sẽ có đếm mãi không hết người phục dụng. So như hắn hiện tại, liền ở trong lòng dãy dụa lấy, muốn hay không phục dụng loại này tác dụng phụ cực mạnh siêu thần thủy. Phải biết, dung hợp linh lực huyết thống hắn đã bị hạn chế lại tăng cường thực lực bộ pháp. Tạp Cương đã cảm giác được, nếu là không có tình huống đặc biệt, hắn đời này đều có thể chỉ là cái đỉnh phong đấu linh. Thực lực như vậy, cuối cùng sẽ bị Chu Thần đào thái, mà được chứng kiến Phí Lôi đột phá đấu vương thời rung động tràng cảnh. Tạp Cương cũng không cho phép chính mình dạng này chán trường xuống dưới. Suy nghĩ một lát, nội tâm làm kịch liệt đấu tranh, Tạp Cương trung quy là ngăn cản không nổi tăng cường thực lực dụ. Hoặc, nhìn xem Chu Thần mở miệng thỉnh cầu nói: "Chủ thượng, ta nguyện ý cái thứ nhất phục dụng siêu thần thủy." "Ngươi nghĩ kỹ." Chu Thần ngồi tại một cái ghế nằm, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, thản nhiên nói: "Chủ thượng, thực lực của ngài càng ngày càng mạnh, thế lực cũng càng ngày càng khổng lồ. Ta không muốn kéo ngài chân sau." Tạp Cương ma sát trong tay dán thần chữ màu vàng bình đồng, kiên định nói: "Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, tìm đến 300 tên nguyện ý phục dụng siêu thần thủy người. Nhớ kỹ, nhất định muốn tự nguyện, không thể dùng lừa gạt phương pháp buộc bọn họ uống." Chu Thần phất phất tay, để Tạp Cương xuống dưới chuẩn bị. Rất nhanh, không đủ nửa ngày, Tạp Cương liền từ tiên thần các nội bộ tìm tới 300 tên thân gia thanh bạch, đối với tiên thần các cũng trung thành cảnh cảnh vật thí nghiệm, tụ tập tại tiên thần các trên quảng trường. Chu Thần đứng tại một chỗ trên lầu các, nhìn xung quanh toàn bộ quảng trường. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt từ trên đường chân trời nhảy ra ánh dạng đông, trên mặt hiện lên có chút ít lạnh ý. Bỗng nhiên quay người, sau đó xuống lầu, đi xuống lầu các. Ở đằng kia quảng trường bên trên, 300 tên nguyện ý phục dụng siêu thần Thủy Đại Hán đã đứng thẳng ở đây. Bọn hắn từng cái trầm mặc không nói, sợ hãi vẻ mặt xen lẫn từng tia hưng phấn. Cùng liều mình đánh cược một lần hào hùng, Chu Thần chậm rãi tản bộ bước chân, sắc bén ánh mắt tại trước mặt những đại hán này trên mặt của mỗi người từng cái đảo qua. Tất cả mọi người hô hấp đều là thô trọng, tất cả mọi người ánh mắt bên trong cũng đều toát ra từ đáy lòng khát vọng. Trở thành cường giả, cái này một mực là bọn hắn lớn nhất truy cầu, cũng là đấu khí đại lục thiết tác. Dù là cái này đại giới là thất bại chết ngay lập tức, bọn hắn cũng nguyện ý nỗ lực cái này đại giới. Chư vị, các ngươi có lẽ thật lâu trước đó liền gia nhập tiên thần các, nhưng ta liền tên của các ngươi cũng không biết, cũng không biết các ngươi xuất thân, kinh lịch cùng ý nghĩ của các ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, ta không có hứng thú giải kẻ yếu. Chu Thần chậm rãi nói, hắn chậm rãi trong thanh âm một loại tiết tấu kỳ dị, tựa hồ là một loại nặng nề uy áp, để ở đây 300 người cảm thấy ngạt thở, bởi vì các ngươi bên trong mạnh nhất cũng bất quá là cái đại đấu sư. Thực lực như vậy, ta một cái tay liền có thể chụp chết một nhóm, nhưng bây giờ các ngươi có một cái mạnh lên cơ hội. Nhưng ta rõ ràng, cũng rõ ràng nói cho chư vị, phục dụng siêu thần thủy hung hiểm dị thường, mỗi người các ngươi đều tồn tại cực cao tỷ lệ tử vong, nói là cửu tử nhất sinh đều không quá đáng. Bây giờ muốn rời khỏi, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, bất luận kẻ nào đều có thể tự động rời đi. Ta Chu Thần lại hoặc là tiên thần các tuyệt đối sẽ không khó xử. Nghe nói lời ấy, 300 người không có một người di động, thậm chí liền mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Tại đấu khí đại lục loại này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, nhỏ yếu mới là sai lầm, vì truy cầu cường đại mà đi chết, ngược lại là vinh quang. Rời đi cơ hội chỉ có lần này, lại không quay đầu chỗ trống. Ta lần nữa nhắc lại một lần, phục dụng siêu thần thủy vô cùng có khả năng thập tử vô sinh, cho các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Chu Thần lạnh lùng nói, vẫn không có người hơi động. Chu Thần nhẹ nhàng gật đầu nói, rất tốt, các ngươi nghe theo Tạp Cương an bài, nhận lấy siêu thần thủy. Rất nhanh, tại Tạp Cương dẫn dắt dưới, 300 người từng cái nhận lấy sớm đã chứa ở trong bình ngọc một giọt dược dịch. Sau đó lại trầm mặc quay trở về trên quảng trường. Chỉ là tỉ mỉ người liền có thể phát hiện, bọn hắn tay đều đang run rẩy. Dù sao, không có người nào không sợ chết. Giây lát, 300 người đều về tới trên quảng trường. Chu Thần đứng chắp tay, mê hoặc nói, những này siêu thần thủy chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ về sau mới đến đoạt thiên địa tạo hóa hãn thế linh dược. Này dược dịch có thể kích phát tu luyện của các ngươi tiềm lực, đồng thời có thể trong nháy mắt để các ngươi tăng cường gấp 100 lần thực lực. Hiện tại, ăn vào nó. Chu Thần ra lệnh một tiếng, 300 người tại Tạp Cương xuất lĩnh dưới, đồng thời ngẩng đầu lên, đem siêu thần thủy nuốt xuống. Sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt, từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại toàn bộ tiên thần các, không dứt bên tai. Rất nhanh, cái thứ nhất không chịu nổi siêu thần thủy độc tính người xuất hiện. Toàn thân hắn rướm máu, lông mày răng chóc ra, cuối cùng cả người thế mà đều đang chậm rãi hòa tan, biến thành một vũng máu. Thấy tình cảnh này, quảng trường bên trên còn lại người lập tức bạo phát ra vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, liều mạng thôi động đấu khí trong cơ thể tới áp chế độc tính. Huyết mạch sôi sục, toàn thân trên dưới cơ bắp đều từng cục đứng lên, dưới da thịt đều là một mảnh hào quang lóe lên, mỗi người đều tại cố nén đau đớn. Mấy cái đấu khí tu vi yếu nhất đã kinh biến đến mức không thành nhân dạng, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra làn da tầng ngoài. Từng trương mặt đen đều đang vặn vẹo, đủ có thể nhìn ra, bọn hắn tại chịu đựng lấy dạng gì to lớn thống khổ. Cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh, mười mấy người đều biến thành một vũng máu, trong đó có một cái thế mà còn là đại đấu sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.